cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Ở Trung Quốc. Ngày kế tiếp buổi sáng, Brazil đội tiến về sân vận động Olympico, tiến hành 2 giờ thích ứng tính huấn luyện. Trên khán đài ước chừng hơn 3.000 tên người xem. Thi đấu sự tình ban tổ chức đem Brazil đội huấn luyện khóa vé vào cửa vậy bán được 200 khối xòe ra. Giá cao, vẫn là có không ít người mua. Mười mấy tên phóng viên mang theo khẩu trang. Đối Brazil đội sân huấn luyện cảnh tiến hành quay chụp. Tại trải qua Pereira sau khi cho phép. Còn tại bên sân ngắn ngủi mà phỏng vấn mấy vị cầu thủ. Ronaldo làm Brazil đội đầu bài. Đương nhiên nhận lấy nhiều nhất chú ý. Tiếp theo chính là Ricardo, làm Brazil đội bên trong duy nhất có Trung Quốc huyết thống ngôi sao cầu thủ. Các phóng viên hứng thú với hắn rất lớn. Ricardo người tốt, xin hỏi, người có phải thật vậy hay không có một nửa Trung Quốc huyết thống? Đối mặt với cơ hồ muốn đem microphone ngả vào chính mình trong miệng phóng viên, Ricardo duy trì lễ phép mỉm cười. Dùng lưu loát mà tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, đúng vậy, ta mẹ là người Trung Quốc, hơn nữa ta tiếng Trung nói đến không kém ngươi. Các phóng viên liên tiếp mà thấp giọng kinh hô, sau đó lại có người hỏi, xin hỏi ngươi biết mình nguyên quán là nơi nào sao? Hẳn là sông Bắc một nơi nào đó à, cụ thể ta không rõ ràng. Ricardo qua loa nói, ngươi năm nay mới 16 tuổi. Liền đã tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đã chứng minh chính mình. Nhập vào tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, rất có thể đánh vỡ Pelé bảo trì trẻ tuổi nhất ra sân kỷ lục. Đối với cái này ngươi có cảm tưởng gì? Kỷ lục tồn tại chính là để cho người ta đánh vỡ. Có thể đánh vỡ Pelé ghi chép không đại biểu ta so với hắn lợi hại. Cho nên ta không có cảm tưởng gì. Hiện tại ta muốn làm chính là nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Xin hỏi người ưa thích Trung Quốc sao? Vấn đề này, Ricardo trả lời khá là cẩn thận. Từ nhỏ ta mẹ liền nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới Trung Quốc sự tình. Trên dưới 5.000 năm huy hoàng lịch sử, đã lâu rực rỡ văn rõ. Cùng với gần chút năm phi tốc phát triển, ta đối Trung Quốc tràn ngập hảo cảm. Đối GZ, ấn tượng thế nào? Ta còn chưa kịp đối cái này thành thị tiến hành hiểu rõ. Đối Trung Quốc đội có cái gì đánh giá? Chấm hỏi, đây là một chi rất xuất sắc đội ngũ. Ở World Cup trên đã từng cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Thổi phồng bắt đầu dù sao vậy không tốn tiền. Ricardo có thể thổi mạnh nâng. Ta biết rõ Trung Quốc đội có rất nhiều ưu tú cầu thủ. Có tại Brazil nhà giàu hiệu lực tiêu chuẩn, ngày mai chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho Trung Quốc đội lớn nhất tôn trọng. Kỳ thật chính hắn vậy không tin chính mình nói, nhưng những ký giả này hết lần này tới lần khác liền rất được lợi. Thật vất vả kề đến phỏng vấn kết thúc, đội bóng trở về khách sạn, đến rồi xuống buổi trưa, lại tổ chức buổi họp báo. Ricardo, Ronaldo cùng với Rivaldo làm cầu thủ đại biểu có mặt, Ricardo không thiếu được lại đem những lời kia nói một lần. Ta phát hiện những ký giả kia rất thích ngươi. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Ronaldo thoải mái mà nói, bởi vì ta có một nửa Trung Quốc huyết thống a, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất tự hào. Có đúng không? Ta không hiểu, ngươi là ngươi. Sự ưu tú của ngươi cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu? Ronaldo hỏi, có lẽ là, bọn hắn cho rằng, cái này đã chứng minh người Trung Quốc cũng có thể đá tốt bóng đá đi. Nhưng ngươi không phải, người Trung Quốc, à, dù sao ta có một nửa Trung Quốc huyết thống nha. Ricardo nhún nhún vai, kết thúc chủ đề. Cùng lúc đó, Brazil đội tham hoa tin tức chính tại nhanh chóng khuếch tán. Mà, Ricardo, cái tên này cấp tốc truyền khắp Trung Quốc Đại Giang Nam Bắc. Trước đó Dương Phàm tại trên Internet làm bố trí rốt cục ấp ủ thành thục. Lên men, theo lý thuyết, một cái mới tại Brazil nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đá nửa cái trận đấu mùa giải. Lần thứ nhất, trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia người mới không nên chịu đến quá nhiều chú ý. Nhưng sự thật chính là, ở Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trong lòng, cảm thấy hứng thú nhất, khát vọng nhất nhìn thấy tự nhiên là thế giới số một ngôi sao cầu thủ Ronaldo. Xếp ở vị trí thứ hai chính là Ricardo rồi. Đến mức Rivaldo, Ronnie chờ đều phải dựa vào sau đứng. Công ty nhóm vậy ngửi được cơ hội buôn bán. Cấp tốc hành động lên. Dương Phàm phát cái tin nhắn cho Ricardo. Nói điện thoại di động của hắn đều sắp bị người đánh nổ rồi. Bất quá hắn uyển cự tất cả hợp tác thỉnh cầu. Hắn thấy Ricardo cái tên này giá trị chí ít còn có thể lật cái 10 lần. Hiện tại liền trắng trợn tiếp quảng cáo không thể nghi ngờ là đem Ricardo ra bán rẻ rồi. Nhưng hắn vậy nói cho Ricardo, nếu có thích hợp đại ngôn nhãn hiệu, có thể tăng lên Ricardo hình tượng, gia tăng Ricardo tại châu Á địa khu cho hấp thụ ánh sáng suốt. Coi như đại ngôn phí không cao, hắn cũng sẽ thay Ricardo tiếp đó. Đối với cái này Ricardo cũng không dị nghị. Zizet nào đó đại học năm 4 nam sinh trong túc xá. Lý Quốc đống nặng nề mà vỗ bàn đọc sách, vươn người đứng dậy, hướng bốn phía nhìn một chút. Ai cho ta mượn 500 khối tiền? Trầm mặc, một lát sau, bạn cùng phòng Chu Nghiễm Hiếu hỏi hắn, ngươi cùng bạn gái của ngươi làm xảy ra nhân mạng. Đừng mù Z8 nói chuyện, ta là cái kia loại người sao? Dừng một chút. Lý Quốc Đông nói, ta muốn đi nhìn tối hôm nay tranh tài. Cái gì tranh tài? Trung Quốc đối Brazil, lúc này quốc túc vẫn là rất được hoan nghênh. Trong túc xá không ai nói cái gì, chỉ có ngu mới nhìn quốc túc tranh tài, loại hình. Ngược lại là có người lạnh như băng nói, chậm rồi, phiếu sớm bán sạch rồi. Cho nên ta nói muốn mượn 500. Lý Quốc Đông lý trực khí tráng nói, ta đi hiện trường tìm Hoàng Ngưu Đảng mua vé. Nói như vậy 500 khẳng định là không đủ. Ít nhất phải 1.000. Vừa rồi mở miệng Phùng Học Văn nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới đi xem trận đấu này rồi? Lý Quốc Đống có chút ủ rũ. Trong nhà hắn mỗi tháng cho cuộc sống của hắn phí là 600 khối tiền. Nếu như muốn mượn 1.000 khối đi xem một trận tranh tài, đến trả hết mấy tháng, bởi vì ta phát hiện Brazil đội có cái một nửa Trung Quốc huyết thống ngôi. Sao cầu thủ, cho nên muốn đi hiện trường nhìn xem. Thôi đi, người mới biết rõ à. Hắn gọi Ricardo, cái này trận đấu mùa giải mới đột nhiên thành danh. Ta nói cho ngươi, hắn đá bóng thật nghiêu bê đến không được. Cho nên mới muốn đi hiện trường nhìn xem à. Tính toán ngươi vẫn là đừng suy nghĩ đi. Hắn khẳng định là muốn gia nhập Liên minh châu Âu nhà giàu. Chờ người anh em về sau có tiền, mời các ngươi đi châu Âu du lịch, thuận tiện nhìn hắn tranh tài. Có chí khí, vậy liền một lời đã định rồi. Một lời đã định, Ricardo hát hơi một cái. Ai đang nghị luận ta? Ronaldo lo lắng hỏi, ngươi không có cảm mạo à? Tốt nhất đi tìm đội y nhìn xem. Ta không sao. Có thể là đối bên này không khí có chút không thích ứng đi. Ricardo nói, vừa rồi hắn nghĩ tới rồi hắn một đời trước phụ thân. Cái kia điên cuồng mà sùng bái ca ca, tên là Lý Quốc Đống nam nhân. Lúc này, tựa hồ Lý Quốc Đống chính tại GZ học đại học. Hơn nữa đã cùng chính mình kiếp trước mẹ thành nam nữ bằng hữu. Cái thế giới này có thể hay không cũng có một chính mình khác. Sẽ tại 2006 năm sinh ra. Vẫn là nói, bởi vì chính mình trọng sinh ở thời đại này, đưa tới hiệu ứng hồ điệp, sẽ để cho nguyên bản nên ra đời chính mình bị khác một đứa bé thay thế. Ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Ricardo quyết định không còn suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này. Nguyên bản hắn còn muốn đi xem lúc này Lý Quốc Đống, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn biết rõ cái này cũng không thực tế. Kiếp trước, duyên phận, liền từ nó bị mưa đánh gió thổi đi thôi. Quỷ dị thiên đạo,